Đỉnh cao phú quý, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng còn hơn cả tuyệt vọng. Cho dù đến bao giờ, lại suy nghĩ trọng nam khinh nữ của ba mẹ cô ta cũng sẽ không thay đổi. Bất kể Vương Tử Yên có cố gắng đến mức nào, cũng khổ cực bao nhiêu. Khi cô ta muốn dốc hết tâm sự với người khác, mẹ cô ta lại mờ mịt lộ ra một câu. Không quan trọng. Vương Tử Yên cảm thấy mình chán ghét gia đình này, giống như giờ phút này chán ghét thành phố này vậy. Ở đây cô ta không có bạn bè gì. Cộc cộc cộc, lúc này, một chàng gõ cửa vang lên. Vương Tử Yên nổi lên khỏi mặt nước trong bồn tắm. Há, to miệng thở hổn hển. Tiếng đập cửa vẫn đang kéo dài. 9 giờ tối, một thời gian lưng chừng. Khi Vương Tử Yên kéo thân thể mệt mỏi, toàn thân ướt sũng ra mở cửa. Ngoài cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp xấp xỉ tuổi cô. Ta, sao bây giờ cậu mới? À, người đẹp kia nhìn thấy. Vương Tử Yên, đầu tiên là oán giận, lại đột nhiên kinh, ngạc kêu lên. Tử Yên, cậu sao vậy? Ống nước bị vỡ à? Nhìn thấy người đẹp xuất hiện ngoài cửa, Vương Tử Yên cũng choáng váng. Nam địch, hồn phách đã bay mất đột nhiên lại nhập về thân thể, Vương Tử Yên cũng mừng rỡ kêu lên. Cô ta giang hai cánh tay định ôm chầm người đẹp kia. Nhưng người đẹp lại dùng một tay giữ chặt bộ ngực đầy đặn của cô ta. Đừng đừng đừng, tớ cũng không muốn vừa về đã ướt sũng cả người đâu. Lý Nam Địch, bạn thân 3 năm học cấp 3 của Vương Tử Yên, dáng người cao gầy uyển chuyển, bộ dạng đoan trang hào phóng. Cô ta từ nhỏ đã đi theo thầy giáo học đồng y, sau khi tốt nghiệp lại du học ở nước Anh. Đào tạo thêm Tây y, thuật chữa bệnh bây giờ có thể nói là phương Tây và Trung Quốc kết hợp. Xuất sắc tuyệt vời, quay về từ bao giờ vậy? Vương Tử Yên kéo tay Lý Nam Địch đi vào nhà. Lý Nam Địch nói, vừa mới xuống máy bay đã lập tức chạy đi tìm cậu rồi. Sau đó cô ta lại oán giận nói, gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu, tại sao không nghe, gõ cửa cũng không ra mở. Không phải là cậu đói bụng quá mà luộc cả mình lên đấy chứ? Còn nữa, tớ nói cho cậu biết, lần này tớ trở về, chẳng quen biết ai cả, đều chỉ trông cậy vào cậu thôi. Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Vương Tử Yên dẫn cô ta vào phòng. Cô ta nói liên tục, hoàn toàn không ngừng lại. Sau khi nhận cốc nước mà Vương Tử Yên đưa cho Lý Nam Địch trêu chọc nói, từ từ đã, bộ dạng ướt sũng này của cậu cũng rất quyến rũ đấy. Nếu cứ thế này mà đi ra ngoài, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu thiếu niên ngây thơ đâu. Nhanh đi thay quần áo đi, nếu không sẽ bị cảm đấy. Lúc này Vương Tử Yên mới đi thay quần áo. Lúc đi ra, Lý Nam Địch cười híp mắt nhìn chăm chăm cô ta, có tâm sự gì cứ nói với chị đây, chị giúp cậu hóa giải. Vương Tử Yên liếc nhìn cô ta, tớ còn lớn hơn cậu 3 tháng đấy. Vậy thì sao, người ta vai vế lớn hơn. Lý Nam Địch cười đùa nói, ôi chao, nói thật, tớ thấy cậu thế nào cũng là bộ dạng buồn bã. Nói cho tớ biết, tớ là bác sĩ cao cấp đấy. Vương Tử Yên nghe vậy thở dài. Sau đó cô ta kể lại hết chuyện Tuấn Phong cho Lý Nam Địch nghe. Chuyện Tuấn Phong, chuyện Trình Uyên đều là phiền toái mà bây giờ cô ta đang gặp phải. Nhưng thật sự khiến cô ta bối rối lại là sự lạnh lùng đến từ chỗ gia đình. Mà giờ phút này Lý Nam Địch lại bị những gì Vương Tử Yên vừa kể ra hấp dẫn. Đợi Vương Tử Yên nói xong, cô ta dường như còn có vẻ chưa thỏa mãn. Hết rồi à, hết rồi. Chỉ vậy thôi à, không đúng. Tớ nhớ cậu không phải bác sĩ tâm lý mà. Vương Tử Yên kịp tỉnh táo lại. Lý Nam Địch cười, phì, một tiếng. Sau đó nói, đều như, nhau mà. Hửi, có điều nói thật Tử Yên, tớ cảm thấy thật ra cậu không cần phải lo lắng. Lý Nam Địch mỉm cười nói. Hai inh Vương Tử Yên lấy làm ngờ vực. Theo như cậu nói thì Trình Uyên này cũng không đơn giản. Lý Nam Địch phân tích, Tập đoàn Long Đẳng bị anh ta phá sập, hạng mục gần 10 tỷ của tập đoàn. Thẩm Thị mà cũng từ chối không nhíu mày chút nào vì cậu, 6 tập đoàn lớn cũng bị anh ta làm cho sợ hãi. Một người như vậy lại bị trò siếc thấp kém kia gây khó. Dễ sao? Vương Tử Yên nghe vậy đột nhiên cảm thấy cô ta nói rất có lý, không kiềm được hỏi, ý cậu là, hai, Lý Nam Địch mỉm cười nói, tớ đoán, anh ta có chiêu, sao, đoán sao, Vương Tử Yên không kiềm được cười gượng, Nam Địch, cậu không biết vợ anh ta có địa vị cao đến mức nào, trong lòng anh ta đâu, tớ cảm thấy anh ta có thể từ bỏ, tất cả vì Bạch An Tương, Lý Nam Địch bĩu môi, có lẽ vậy, thật ra nghe cậu nói, xong, tớ cũng muốn làm quen với người đàn ông này. Có, điều, nếu quả thật giống như cậu nói, anh ta vì vợ mình, mà chấp tay nhường cả tập đoàn cho người ta, thì cũng, chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Anh thật sự còn có chiêu sau sao? Nghe phân tích của Lý Nam Địch, trong lòng Vương Tử, Yên cũng dao động, mà cùng lúc đó, trong khách sạn Phương Hoa thành phố, Tân Dương, Thẩm Trác gác hai chân dài trắng như tuyết lên ghế sofa, trên người mặc váy ngủ bằng tơ, đang chăm chú đọc hợp đồng. Bạch Vĩnh Minh cung kính đứng trước mặt cô ta, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ừ, hợp đồng không có vấn đề, làm tốt lắm. Thẩm Trác trả lại hợp đồng cho Bạch Vĩnh Minh. Nghe được câu khen ngợi của Thẩm Trác, Bạch Vĩnh Minh lập tức cười tươi hơn nữa, vội vàng nói, chuyện này nhờ có chị Trác tài trí hơn người. Thẩm Trác phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, muốn khen, thưởng thế nào? Bạch Vĩnh Minh vội vàng lắc đầu, có thể phục vụ cho chị Trác là niềm may mắn của Bạch Vĩnh Minh. Không, cần khen thưởng. Thẩm Trác không kiềm được nhìn anh ta thêm cái nữa. Sau đó cười khẽ, chỉ hợp đồng nói, tặng Tuấn Phong, cho anh thế nào? Vốn dĩ trước khi đến đã nói, Bạch Vĩnh Minh chỉ chịu trách nhiệm công bố những tấm ảnh này ra ngoài, để Trình Uyên mất hết danh dự. Tốt nhất là khiến Bạch An Tương ly hôn với Trình Uyên. Ai mà ngờ được, anh lại quá quan tâm đến vợ mình như vậy. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh cho rằng giao Tuấn Phong ra là sẽ không sao nữa. Sao? Ha ha, thật là đáng yêu đến mức trẻ con. Bạch Vĩnh Minh cũng đã từng thể hiện rõ với Thẩm Trác, nếu Trình Uyên thật sự chuẩn bị giao Tuấn Phong ra, vậy anh ta nhất định sẽ chuyển cổ phần mà Trình Uyên chuyển cho anh ta, cho Thẩm Trác. Thật sự không nghĩ đến, Thẩm Trác lại đưa thẳng Tuấn Phong cho anh ta. Điều này khiến Bạch Vĩnh Minh cực kỳ phấn khích. Cảm ơn chị Trác, cảm ơn chị Trác. Bạch Vĩnh Minh kích động đến mức suýt nữa quỳ xuống trước mặt Thẩm Trác. Thẩm Trác thản nhiên cười cười, đều là người của mình, không cần khách sáo thế. Anh đi đi. Dạ dạ dạ. Bạch Vĩnh Minh cúi đầu khom lưng rời đi. Vừa mới ra khỏi căn phòng của Thẩm Trác, nụ cười trên khóe miệng lại càng tươi tắn hơn nữa, mà thân thể cũng đứng thẳng lại. Anh ta nghĩ, sau này Tuấn Phong cũng là của mình rồi. Nếu tôi thật sự có được Tuấn Phong, vậy Thẩm Trác sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị tôi cưỡi thôi. Anh ta không biết, giờ phút này, trong phòng của Thẩm Trác lại xuất hiện thêm một người nữa. Có cảm thấy quá thuận lợi rồi không? Một giọng nói trầm thấp lại khàn khàn vang lên. Từ trong phòng sách có người đàn ông hơn 30 tuổi, thân thể còng xuống, vẻ mặt xanh xao đi ra. Cũng hơi thuận lợi. Thẩm Trác gật đầu, sau đó cười, cười, có điều, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Tôi không nghĩ ra, chuyện này còn có thể xuất hiện chuyện gì kỳ lạ được. Người đàn ông bệnh tật ho khan, nhíu mày nói, Bạch Vĩnh Minh đến muộn 4 tiếng. Tôi biết. Thẩm Trác nói, vậy tại sao còn giao Tuấn Phong cho anh ta? Chấm, người đàn ông hỏi. Thẩm Trác cười nói, đúng như lời anh nói, tất cả những chuyện này quá thuận lợi rồi. Dù sao chúng ta cũng muốn đánh sập Tuấn Phong, về tay ai mà chẳng như nhau. Hơn nữa, nếu quả thật xảy ra sai sót gì, cũng là chuyện của Bạch Vĩnh Minh. có quan hệ gì với chúng ta? Chấm. Cách chương.